Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chúng ta không giết ngươi cũng được. Lâm Tể Trần cầm kiếm đứng tại Chu Hào trước mặt, cho Chu Hào cầu xin hy vọng. Đa tạ tiền bối đại ân. Nhưng Lâm Tể Trần lại hỏi, nghe nói ngươi còn có người ca ca, chỉ cần ngươi nói ra hắn ở đâu, ta liền thả ngươi. Chu Hào mặc dù không biết Lâm Tể Trần tại sao muốn tìm hắn ca ca, nhưng dưới mắt nếu không muốn chết, cũng chỉ có thể thỏa hiệp trước. Anh ta tại. Chu Hào lời còn chưa dứt, Lâm Tể Trần mí mắt nhảy lên, cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm, lập tức không người lóe lên. Một đạo sau Chu Hào lôi đao tráng kiện mười mấy lần đao quang từ Lâm Tể Trần vừa rồi đợi vị trí xuyên thấu mà qua. Bị Lâm Tể Trần né tránh ra về sau. Đao khí cùng trong rừng cây cối chạm vào nhau, trong khoảnh khắc một cái hình quạt khu vực cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Lâm Tể Trần nhướng mày, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng phía sau. Một cái thân ảnh khôi ngô từ trong rừng đi ra, người này dáng dấp cùng Chu Hào rất giống, khí thế lại so Chu Hào lăng lệ rất nhiều. Chu Hào gặp người này, vui mừng quá đỗi. Ca! Cứu ta bị người đuổi giết. Chu Hào sắc mặt cũng tại lúc này phát sinh 180 độ chuyển biến, hắn nhe răng cười nhìn xem Lâm Tể Trần. Tiểu tử, ngươi thật không may mắn, đụng tới anh ta. Ngươi trên người ta lưu lại vết kiếm. Ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại, cắt thành thịt mảnh. Lâm Tể Trần không để ý đến hắn kêu gào, chỉ là cẩn thận nhìn trước mắt cái này nam nhân. Trên người đối phương khí tức, hắn một chút liền nhận ra là trúc cơ cảnh mới có tu vi. Chu thân đi lên trước, tự hồ căn bản không có đem Lâm Tể Trần để vào mắt, ngược lại đầu tiên là trách cứ lên Chu Hào. Ta nói qua cho ngươi, gần nhất danh tiếng gấp, trung thực trong núi đợi đừng đi ra, ngươi không phải không nghe, nếu không phải ta phát hiện ngươi người đi, đặc địa đi tìm đến, ngươi hôm nay liền một con đường chết. Chu Hào trung thực nhận lầm, ca. Là lỗi của ta, lần này ta nghe ngươi, nhất định không ra ngoài, ngươi trước giúp ta báo thù à, để ta bị người đánh thật hay thảm. Chu thân lúc này mới đem ánh mắt chuyển đến Lâm Tể Trần trên thân, điều tra đến Lâm Tể Trần chỉ có luyện khí sơ kỳ về sau, trong mắt của hắn tràn đầy đùa cợt. Ngươi ngay cả một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tử đều đánh không lại, về sau ra ngoài đừng nói ngươi là ta Chu thân đệ đệ. Chu Hào kêu oan nói, ca, cái này không trách ta, tiểu tử này trên người có bảo bối, ta căn bản không phá được hắn phòng, mà lại tiểu tử này khí lực viễn siêu thường nhân. Ta không phải là đối thủ a. Chu thân nghe thấy Lâm Tể Trần trên người có bảo bối, con mắt cũng phát sáng lên, hắn hướng Lâm Tể Trần ra lệnh, mình đem đồ vật đều giao ra. Ta có thể cân nhắc lưu ngươi cái toàn thây, để ngươi đi được thống khoái chút, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Lâm Tể Trần không những không có làm theo, nhìn thấy Chu Hào một lần nữa đứng lên, xuất ra đang dược nghĩ muốn phục dùng chữa thương, hắn dứt khoát một kiếm chọn đi. Chu Hào căn bản không tin tưởng Lâm Tể Trần còn dám động thủ với hắn, không có chút nào phòng bị hắn bị Lâm Tể Trần một kiếm chọn trúng cổ. Tiên huyết như suối tuôn. Hội tâm. 300. À, Chu Hào phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa ngã trên mặt đất, cầm trên tay ra đan dược cũng đập một chỗ. Chu thân gặp Lâm Tể Trần như thế không nhìn mình, hét lớn một tiếng, muốn chết. Nói xong, Chu thân thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, là một đạo tiếng xé gió lên. Tóc. Chu thân chẳng biết lúc nào đã đi tới Lâm Tể Trần trước người. Trong tay tạo hình có chút quái dị màu đen đại đao trảm tại Lâm Tể Trần trên bờ vai. Lâm Tể Trần không thể tránh thoát, rắn rắn chắc chắc chịu lần này. Lúc này cũng không lại không phá được phòng. Trên vai quần áo một chút vỡ tan, một đạo vết đao sâu hoắm lưu tại đầu vai, tiên huyết chảy ra. 220. Lâm Tể Trần cũng bởi vậy được biết đối phương tin tức. Tán tu, chu thân, chức nghiệp, đao tu, cảnh giới, trúc cơ sơ kỳ thì khí huyết. 5.300, 5.300, lực đạo, 70 niệm lực, 40 phòng ngự, 55 tốc độ, 50 hồi tâm, 6 trang bị, linh phẩm, trảm tuyết đao, linh phẩm, bách luyện giới, linh phẩm, tê hương yêu đái, đao pháp, khoác nguyệt đao pháp, tiểu thành, võ kỹ, đoạn phách trảm, tiểu thành, linh kỹ, bách liệt diễm hỏa trảm, mới học, thân pháp, phân thân hóa ảnh bộ, tiểu thành, cái này nhưng so. Sánh Chu Hào khó đối phó nhiều. Còn chưa chờ Lâm Tể Trần đánh trả, Chu Thân thế công lần nữa đánh tới. Lâm Tể Trần chỉ có thể tiếp chiến, chỉ một thoáng, hai thân ảnh ở trong rừng giao thoa. Đao kiếm đụng nhau tiếng kim loại len keng rung động. Lâm Tể Trần dựa vào sung túc kinh nghiệm chiến đấu, riêng là đem Chu Hào đao toàn bộ ngăn trở. Đối phương mặc dù tốc độ cũng nhanh hơn hắn, nhưng là Lâm Tể Trần kinh nghiệm chiến đấu quá mức phong phú, hoàn toàn có thể dự liệu được đối thủ ra chiêu, sớm chống đỡ. Chu Thân mắt thấy thế công của mình bị Lâm Tể Trần toàn bộ ngăn lại, trong lòng phiền muộn, mặt mũi quét rác. Đường đường trúc cơ cảnh hắn. Lại ngay cả một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tử cũng còn không thu thập rơi. Coi là nhục nhã Chu Thân lại không kiên nhẫn, trên tay trảm tuyết đao đao quang dây lát tránh, tốc độ nhanh vô cùng. Đoạn phách trảm. Lâm Tể Trần một chút không có tránh thoát, ngực chịu một đao. 300. Một đao kia chính giữa nhược điểm, để Lâm Tể Trần thanh máu một chút biến mất không ít. Lâm Tể Trần có chút hối hận, vừa mới không nên dùng linh tinh, linh thuẫn, kỹ năng, không phải một đao kia hắn hoàn toàn có thể dựa vào linh thuẫn đỡ được. Linh thuẫn thời gian cung đao có 15 phút, còn rất sớm. Bất quá hư ảnh bộ làm lạnh chỉ có 10 giây. Đã khôi phục, hắn lập tức thi triển hư ảnh bộ, trước kéo ra cùng Chu Thân khoảng cách. Chu Thân há có thể thả đi Lâm Tể Trần, lập tức đồng dạng triển khai thân pháp. Phân thân hóa ảnh bộ. Trước mắt lập tức xuất hiện ba cái Chu Thân, đồng thời từ Lâm Tể Trần ba mặt bao bọc mà tới. Ba cái Chu Thân, hai cái đều là hư ảnh. Mà lại tốc độ cũng nhanh hơn Lâm Tể Trần không chỉ một sao nửa điểm. Lâm Tể Trần mắt thấy cái này đồng thời xuất hiện ba cái phân thân, lại một điểm không hoảng hốt, hơi phân biệt một chút, xích vân kiếm liền trong triệu ở giữa Chu Thân toàn lực một đâm. Chu Thân cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần như thế quả quyết. Mà lại tin như vậy chuẩn tìm tới hắn chân thân. Một cái không tra dưới, ngực bị xích vân kiếm đụng thẳng. Hội tâm. 55. Phát động phá giáp hiệu quả, tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần vui mừng, phá giáp thế nhưng là đồ tốt, đem đối phương phòng ngự giảm phân nửa. Cái này không tranh thủ thời gian động thủ còn chờ cái gì? Lâm Tể Trần cúi người lên kiếm, kiếm hướng đối phương ép điểm, thân hướng về sau mới trở về xoáy, kiếm quang lấp lóe, Chu Thân ngực lần nữa trúng kiếm. 110. Liên tục hai lần thụ thương, để Chu Thân giận tím mặt, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn vận đao đem Lâm Tể Trần xích vân kiếm ngăn. Đồng thời thể nội linh lực vận chuyển, cầm đao tốc độ sau vừa rồi nhanh mấy lần. Hiện trường chỉ thấy Chu Thân đao giống như là có vô số đạo bóng chồng, hình thành một cái cao tốc xuyên thẳng qua đao trận, trong rừng tất cả đều là đao phá trời cao thanh âm. Khoác nguyệt đao pháp. Lâm Tể Trần mặc dù đã toàn lực rút kiếm ngăn cản, làm sao thuộc tính áp chế, trên thân bắt đầu không ngừng bên trong đao. Lâm Tể Trần trong lòng cũng là phiền muộn, hắn mới luyện khí sơ kỳ, liền đụng phải trúc cơ cảnh tu sĩ. Phàm là hắn vọt tới luyện khí trung kỳ, cũng tuyệt đối sẽ không bị động như vậy. Hắn lúc đầu dự định hỏi ra Chu Thân hạ lạc về sau, chờ cảnh giới cao một chút lại đi đem Chu Thân làm thịt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp Chu Thân. Chương 27, Linh Kỷ Chi Uy. Chương 27, Linh Kỷ Chi Uy. Vượt qua cả một cái đại cảnh giới, hơn nữa còn không có học kiếm pháp, chỉ có cả người pháp cùng ngọc bội linh thuẫn vẫn còn làm lạnh. Cái này khiến chỉ có một thân kỹ thuật Lâm Tể Trần đánh cho 10 phần bị khuất a, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. HP đã rơi mất 1/3. Tiếp tục như vậy nữa, mình không phải chết tại cái này không thể. Hắn cũng không muốn chết. Mặc dù bây giờ trò chơi cùng hiện thực không có dung hợp, người chơi tử vong là có thể trùng sinh, cùng lắm thì rơi điểm tu vi rơi điểm trang bị. Nhưng Lâm Tể Trần không giống a. Thiên phú của hắn quy định, chỉ cần hắn chết một lần, tiên thiên thuộc tính liền toàn bộ hạ xuống 10%. Đây là Lâm Tể Trần tuyệt sẽ không tiếp nhận. Thật không cho dịch thiên hồ bắt đầu, hắn muốn một mực Âu Hoàng xuống dưới, nghĩ hắn chết. Không có cửa đâu. Lâm Tể Trần trong tay nhiều một viên đan dược. Huyền phẩm, tử ngọc đan, 5 phút bên trong, toàn chiến đấu thuộc tính, 30 điểm, nếu là không phải trạng thái chiến đấu hạ còn có thể lập tức trả lời 3.000 một ít thể lực. Đây là Lãnh Phi Yên đưa cho hắn đan dược, hắn không nỡ ăn, lưu đến bây giờ. Vì mạng nhỏ, Lâm Tể Trần hiện tại chỉ có thể dựa vào nó. Đem tử ngọc đan nuốt vào. Lâm Tể Trần cảm giác thân thể cấp tốc đang phát nhiệt, thể nội linh khí lập tức tăng vọt rất nhiều, trên thân chảy qua đạo đạo nhiệt lưu. Toàn thân giống như là tràn đầy lực lượng. Lại nhìn hắn hiện tại thuộc tính, lực đạo đã bảo tố đến 67 điểm, phòng ngự càng là đột phá đến 8 điểm. 81 điểm, chu thân lực đạo cũng mới 70 điểm. Điều này nói rõ cái gì? Lâm Tể Trần hướng chu thân cười hắc hắc. Chu thân không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần bị hắn đánh choáng váng, cười lạnh liên tục. Sắp chết đến nơi còn có thể cười được. Ta nhìn ngươi xuống địa phủ về sau còn có thể hay không cười được. Nói xong, chu thân tiếp tục xuất thủ, khoác nguyệt đao pháp một lần nữa thi triển. Nhưng mà, lần này, Lâm Tể Trần không còn đi đón đỡ. Mà là cùng vừa rồi giao đấu chu Hào, tùy ý đao của hắn rơi trên người mình. Chưa trúng đích. Cái gì? Chu thân giật nảy cả mình, không tin tạ lại trảm một đao, vẫn là chưa trúng đích. Chu thân lập tức nhớ tới Lâm Tể Trần vừa mới ăn dược hoàng, biết vấn đề khẳng định là xuất hiện ở viên đan dược kia bên trên. Có thể ngăn cản công kích của ta, đan dược này định vật phi phàm, tiểu tử này trên thân bảo bối vẫn rất nhiều. Chu thân kiến thức rộng rãi, cười khẩy nói, đan dược này khẳng định có thời gian hạn chế, tiểu tử, chờ ngươi dược lực mất đi hiệu lực, là tử kỳ của ngươi. Lâm Tể Trần không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, ta đan dược có thời gian hạn chế. Chu thân đắc ý, đang muốn nói chuyện, Lâm Tể Trần lại nói bổ sung, cho nên chỉ cần tại thời gian kết thúc trước, đem ngươi giết không phải tốt. Chu thân nheo mắt, Lâm Tể Trần kiếm liền đã đến đây. Toàn thuộc tính gia tăng 35 Tể Trần phản phất thoát thai hoán cốt, ngay cả tốc độ cũng đã không phải chu thân có thể sánh được. Chu thân thậm chí không biết Lâm Tể Trần khi nào xuất kiếm, che chắn không kịp dưới, cánh tay bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn. 180. Chu thân vội vàng lui lại, muốn kéo dài thời gian chờ Lâm Tể Trần dược hiệu quá khứ. Nhưng tốc độ của hắn đã không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, mấy bước liền bị đuổi kịp, tiếp lấy chui này xích vân kiếm giống như là như u linh cuốn lấy hắn. Chu thân cũng bắt đầu liên tiếp trúng kiếm. Đây thật là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hai người tình cảnh một chút đảo ngược. Chu thân đành phải toàn lực phòng thủ, đưa trong tay đao ngăn tại trước mặt. Tận khả năng cản rơi Lâm Tể Trần kiếm thế. Đáng tiếc Lâm Tể Trần mặc dù không có bất kỳ cái gì kiếm pháp cùng tuyệt kỹ, nhưng ra kiếm chi xảo trá, đúng là hiếm thấy. Lâm Tể Trần chẳng khác nào chỉ có bình A không có kỹ năng anh hùng, nhưng là vừa vặn là đơn giản bình A. Chu thân cũng khó có thể chống đỡ. Xuất kiếm tốc độ cùng góc độ, để hắn không thể nào ngăn cản. Chu thân bị ép đành phải bảo vệ đầu cùng tâm tạng, những bộ vị khác, chỉ có thể là có thế phòng liền phòng. Hắn muốn dựa vào máu dày, đem Lâm Tể Trần dược lực kháng quá khứ. Lâm Tể Trần cũng hiểu, biết tâm lý đối phương. Cho nên hắn xuất kiếm một lần sau một lần nhanh. Chu thân vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiên huyết lưu toàn thân đều là. Đem nó nhuộm thành một cái huyết nhân. Mắt thấy chu thân bị đánh thành dạng này, để chu Hào biết ca ca nhất định không thể chết, bằng không hắn cũng phải chết. Ca, ta đến giúp ngươi. Chu Hào cố nén kịch liệt đau nhức, kéo lấy non nửa cái mạng, xông về phía trước, một đao bổ về phía Lâm Tể Trần. Bị chu Hào đánh gãy tiếng công tiết tấu, Lâm Tể Trần đành phải bước ra quay đầu, trước nhắm ngay chu Hào. Chu Hào vốn là đánh không lại Lâm Tể Trần. Chớ nói chi là uống thuốc Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nhẹ nhõm một kiếm liền rạch ra chu Hào bụng. 355. Một cái kinh khủng tổn thương cứ như vậy phát nổ ra, cái này còn không phải nhược điểm tổn thương đâu. Chu Hào nguyên bản cũng chỉ thừa không đến 300 lượng máu. Bị một kiếm này lại trực tiếp phá bụng mà chết. Ca, báo thù cho ta. Chu Hào ngã trên mặt đất, ánh mắt tan rã, cấp tốc mất đi sức sống. Đinh. Tu vi kỳ không, ngươi đã tới bình cảnh, xin mau sớm đột phá. Đinh. Hoàn thành địa ngục nhiệm vụ khó khăn, mời về tông môn nhận lấy ban thưởng. Chu Hào sau khi chết, một cái túi đựng đồ phát nổ ra. Nhưng Lâm Tể Trần tạm thời không có thời gian đi nhặt. Hắn quay đầu nhìn một cái. Chu thân bởi vì đệ chết đau đến không muốn sống, cũng tương tự triệt để kích phát hắn căm giận ngút trời. Tại chu Hào thay hắn giải vây thời điểm, chu thân cũng đã bắt đầu bóp lấy pháp quyết, hắn đem tất cả linh lực trót vào thân đao. Trong chốc lát, Chu thân đao trong tay liền phát sinh quỷ dị biến hóa, cả chui trường đao toàn thân đỏ chót, thân đao giấy lên lửa cháy hừng hực. Diễm hỏa như là nham tương, không ngừng từ trên đao nhỏ xuống, tựa như lưu động huyết dịch. Mà Chu thân khí thế đại biến, cả người giống như là một vị địa ngục trở về Tu La. Hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Tể Trần, trên thân đao hỏa diễm phản chiếu tại hắn trong con mắt. Trong lúc nhất thời, coi là thật như luyện ngục trở về Tu La. Ta muốn bắt mệnh của ngươi, tế điện đệ đệ ta. Nói xong, Chu thân phát ra như giả thú gầm thét, đao trong tay trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ sơn lâm, sợ quá chạy mất vô số chim thú. Bách liệt diễm hỏa trảm. Một vòng kinh diễm hỏa hồng sắc tại sơn lâm bầu trời chợt lóe lên, nghênh đón Lâm Tể Trần, cũng không chỉ là nhan sắc. Lưỡi đao lạnh thấu xương, diễm như núi lửa, bí mật mang theo không thể địch nổi uy năng. Hướng Lâm Tể Trần vào đầu chém xuống. Lâm Tể Trần rất rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh cũng biến thành nóng hổi, càng làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm, là kia chớp mắt liền đến trảm tuyết đao. Đáng tiếc, Linh Thuẫn Yên Nguyên còn tại làm lành ở trong. Lâm Tể Trần chỉ có thể lựa chọn kiên trì tiếp chiêu. Tối hậu quan đầu, Lâm Tể Trần dùng kiếm đi ngăn cản. Nhưng đối phương linh kỹ uy lực quá lớn, trực tiếp đem Lâm Tể Trần cả người mang kiếm cho chém bay ra ngoài. Lâm Tể Trần giống như là một cây diều đứt dây, xô ra đi đến trường xa. Phốc! Một chùm huyết vụ phun ra. Lâm Tể Trần trên thân thình lình xuất hiện một đầu kinh khủng vết sẹo. 1089. Đây chính là linh kỹ uy lực. Cơ hồ muốn Lâm Tể Trần hơn phân nửa cái mạng. Linh kỹ là trúc cơ cảnh trở lên mới có thể thi triển kỹ năng, luyện khí cảnh Lâm Tể Trần hiện tại cũng chỉ có thể trông mà thèm. Hắn hiện tại ngay cả một bản kiếm pháp đều không có, đánh loại này có được linh kỹ trúc cơ tu sĩ, không bị áp chế mới là lạ. Lâm Tể Trần mắt nhìn máu của mình đầu, chỉ còn đáng thương hơn 400 điểm huyết. Đối phương vẫn còn có 2.000 điểm khí huyết. Lâm Tể Trần không có nản chí, một lần nữa từ dưới đất đứng lên, trong mắt đấu chí hừng hực. Chu thân cũng không nghĩ tới Lâm Tể Trần ăn mình một chiêu này tuyệt kỹ. Lại còn không chết. Không đúng, luyện khí cảnh khí huyết dày như vậy sao? Ngay tại hắn ngay người công phu, Lâm Tể Trần đã nhanh mau giết tới. Luận thuộc tính, Chu thân vẫn còn không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần, hắn dược hiệu còn không có qua. Đảo mắt công phu, Chu thân liền bị Lâm Tể Trần đuổi qua, nhìn thấy trong tay hắn nâng lên xích vân kiếm. Chu thân âm thầm kêu khổ, chỉ có thể lại lần nữa trở thành rùa đen rút đầu, ương ngạnh chống cự. Lần này, Lâm Tể Trần xuất thủ càng nhanh, càng thêm xảo trá. Chu thân luống cuống tay chân bên trong, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần lại tại trong trận chiến đấu này. Phản phất chậm rãi tìm tòi đến kiếm thuật tinh túy, xuất kiếm dần dần trở nên lăng lệ. Đinh. Chiến đấu bên trong lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thuật tư chất 5%. Chương 28, cực hạn phản sát. Chương 28, cực hạn phản sát. Dù là không có kiếm pháp, Lâm Tể Trần mỗi một chiêu đều để Chu thân khó mà chống đỡ. Chu thân nguyên bản khinh miệt sớm không còn tồn tại. Cái này yếu như sâu kiến tiểu tử. Không chỉ có thể làm cho hắn dùng ra áp đáy hòm linh kỹ, còn có thể chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên chính mình. Loại người này thật là đáng sợ. Chu thân phỏng đoán người này khẳng định là Thiên Diễn Kiếm Tông rất trọng yếu đệ tử. Quyết không thể để cho hắn chạy thoát, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thời gian dần dần quá khứ. 5 phút rất nhanh kết thúc. Lâm Tể Trần bỗng cảm giác lực đạo của mình giảm mạnh. Tự như là nam nhân giao lương hậu thân tử bị móc sạch, nhìn toàn bộ thế giới đều là cảm giác mềm nhũn. Lâm Tể Trần biết, dược hiệu đi qua. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không kinh hoảng. Chu thân thanh máu cũng chỉ thừa 400-500. Hai người trạng thái cơ hồ không sai biệt lắm. Hắn đang chờ một cái cơ hội. Chu thân đồng dạng đang chờ cơ hội, hắn vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần chặt lực đạo của mình thay đổi, liền biết đối phương dược hiệu qua. Chu thân quả quyết bắt lấy cơ hội này, đem biệt khuất đã lâu trảm tuyết đao đột nhiên vung ra. Đao quang nổ hiện. Truy hồn. Trảm tuyết đao nương theo lấy âm bạo thanh, nhanh như lôi điện. Vào đầu hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tể Trần thi triển hư ảnh bộ, thân hình lóe lên liền biến mất, tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Trảm tuyết đao lại vô hụt khí. Mà Lâm Tể Trần lợi dụng hư ảnh bộ cũng không có trốn tránh đến đằng sau đi. Tương phản, hắn ngược lại là lợi dụng cái này gia tốc, gần sát đến Chu Thân trước mặt. Thừa dịp hắn xuất đao không kịp thu hồi sát na, một cái xóa hầu. Phốc. Xích Vân kiếm từ Chu Thân nơi cổ họng xẹt qua. Lưu lại một đạo đẫm máu lỗ hổng lớn. Kiếm qua máu tuôn ra. Cắt yết hầu một kích. Trí mạng thương hại. 466. Chu Thân cả người cứng tại nguyên địa, yết hầu chỗ lóe ra đại lượng tiên huyết. Ngay sau đó, toàn thân mất đi ý thức, trùng điệp ngã xuống đất. Lâm Tể Trần thành công hoàn thành phản sát. Hô! Đại chiến kết thúc về sau, Lâm Tể Trần ngồi liệt trên mặt đất, tranh thủ thời gian xuất ra Nam Cung Nguyệt Sư Tỷ đưa cho hắn bổ khí hoàn, chữa thương khôi phục. Nhiệm vụ này liền xem như luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiếp, cũng là cửu tử nhất sinh, bởi vì đối phương có người trúc cơ cảnh ca ca. Lâm Tể Trần vẻn vẹn chỉ là luyện khí sơ kỳ, nhiệm vụ này độ khó tuyệt đối vượt qua địa ngục cấp. Hắn cũng là thật không nghĩ tới luyện khí cảnh nhiệm vụ thật có thể gặp được trúc cơ cảnh đối thủ. Theo lý thuyết luyện khí cảnh nhiệm vụ làm sao cũng không nên sẽ xuất hiện trúc cơ cảnh đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác liền để hắn bắt gặp. Vẫn là đánh hai. Lâm Tể Trần ngẫm lại đều có chút hối hận, nếu như lại cho mình một lần lựa chọn cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không như thế lỗ mãng. Cũng may là thành công. Uống thuốc về sau, không có mấy phút, Lâm Tể Trần thương thế liền khôi phục. Quần áo mặc dù phá nhưng không có gì đáng ngại, tìm tông môn đổi một bộ chính là. Cái này sống chiến đấu, để Lâm Tể Trần hai cái kỹ năng độ thuần thục tăng lên rất nhiều, vượt cấp chiến thắng đối thủ, là tăng lên kỹ năng độ thuần thục nhanh nhất một trong phương thức. Lại thêm Lâm Tể Trần kiếm thuật tư chất đã có 10%, kỹ năng độ thuần thục thêm thì càng nhanh trạng thái khôi phục về sau Lâm Tể Trần trước tiên đi tìm chiến lợi phẩm. Trước hết nhất đi tới chính là Chu Thân hồn mộ trước, bên trong lam quang lập lòe, hiển nhiên có không ít đồ tốt. Linh phẩm, trảm tuyết đao, lực đạo 12. Hội tâm thứ 6, tự mang kỹ năng, truy hồn có thể ngưng tụ đao khí, trong nháy mắt phát ra một cái cường lực 200% tổn thương công kích, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Yêu cầu, đao tu người chơi chuyên dụng, người chơi khác không cách nào phát động kỹ năng tổn thương. Linh phẩm, bách luyện giới, lực đạo 8, khí huyết 300, hỏa hệ kỹ năng kháng tính 5. Yêu cầu, không. Linh phẩm, tê hương yêu đái, phòng ngự 10, né tránh 1%, mỗi giây nhưng tự động hồi phục khí huyết 10 điểm. Yêu cầu, không. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, Chu Thân trên người ba kiện linh phẩm trang bị toàn tuôn ra tới. Kỳ thật NPC bị giết cùng giả quái bị giết đều là giống nhau, trang bị là ngẫu nhiên tuôn ra tới. Nếu như không dạng này, kia các người chơi đều đi chặt NPC, ai còn đi cày quái A, NPC trang bị tỷ lệ rơi độ cùng giả quái đồng dạng đều rất thấp, chủ yếu nhìn nhân phẩm. Lâm Tể Trần vận may mắn giá trị, để hắn tại làm rơi độ cái này một khối không người có thể so. Ngoại trừ cái này ba kiện trang bị, Lâm Tể Trần còn tìm đến một bản sách kỹ năng, chính là vừa rồi kém chút đem hắn dây mất, bách liệt diễm hỏa trảm. Linh phẩm linh kỹ, bách liệt diễm hỏa trảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hướng về phía trước vung ra một đạo cự nhận. Đối khoảng cách 30 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 1.000 điểm cơ sở tổn thương, cũng cho đối phương tạo thành phá giáp hiệu quả, tiếp tục 5 giây, pháp lực tiêu hao 500 điểm, thời gian cung đao 60 phút. Yêu cầu, đao pháp tư chất 40 trở lên, trúc cơ cảnh đao tu mới có thể tu luyện. Đáng tiếc. Tuyệt kỹ này là đao tu kỹ năng, Lâm Tể Trần không lực học tập. Nhưng hắn vẫn là đưa nó cất kỹ, có lẽ về sau có thể bán cái giá tốt. Còn có mấy món phàm phẩm tán kiện, Lâm Tể Trần nhìn thoáng qua không có gì giá trị, liền một mạch ném vào nhẫn trữ vật, giữ lại bán đi. Lại đi nhìn Chu Hào hồn mộ. Chu Hào coi như nghèo nhiều, chỉ có một kiện linh phẩm. Linh phẩm thân pháp xuyên vụ trùng, 15 giây bên trong tốc độ gia tăng 20 điểm. Đồng thời tại phóng thích một nháy mắt nếu là tao ngộ giam cầm, giảm tốc, mê mùi chờ kỹ năng công kích, có thể trong nháy mắt giải trừ, pháp lực tiêu hao, 120 điểm, thời gian cung đao, 60 giây. Yêu cầu, Không Lâm Tể Trần vừa nghĩ thoáng đầu thời điểm hào hứng tẻ nhạt, coi là chỉ là cái phổ thông thân pháp. Nhưng nhìn đến phía sau chú thích về sau, Lâm Tể Trần ý nghĩ bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông thân pháp, còn có mạnh như vậy ẩn tính hiệu quả. Giải trừ khống chế. Kỹ năng này quá thực dụng. Vô luận đang đối chiến vẫn là đang cày quái, đều là phi thường có chiến đấu giá trị. Tốt như vậy thân pháp, lại bị Chu Hào vẻn vẹn dùng để đào mệnh, thật sự là phung phí của trời. Lâm Tể Trần trực tiếp đem thân pháp này học được, thành mình cái thứ hai thân pháp kỹ năng. Đáng tiếc, cho đến trước mắt, hắn còn không có đạt được bất luận cái gì cùng kiếm pháp có liên quan kỹ năng. Chu Hào ngoại trừ thân pháp này sách kỹ năng bên ngoài, còn có một trương tấm da dê quyển. Không biết bí pháp, Thiên Diễn Kiếm Tông mất tích tông môn bí pháp. Mở ra sau khi vô hiệu. Hiện tại bày ở Lâm Tể Trần trước mặt có hai loại lựa chọn. Đệ nhất chính là mở ra nó, chiếm làm của riêng. Nhưng là cứ như vậy, nhiệm vụ không coi là hoàn thành, ngươi không có cách nào đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Chỉ cần ngươi vận khí thật tốt, cũng có thể từ bên trong đạt được rất lợi hại sách kỹ năng, so nhiệm vụ ban thưởng gấp bội thậm chí gấp mấy chục lần. Thứ hai chính là lấy về, giao nhiệm vụ. Lâm Tể Trần cảm thấy mình có vận may bản thân, nếu như mở ra quyển trục này, nói không chừng thật đúng là có thể được đến lợi hại kỹ năng. Nhưng hắn lại không lựa chọn làm như thế. Mà là đem quyển trục cất kỹ, không còn đi xem một chút. Bởi vì nếu như làm như vậy, sẽ tổn thất tông môn cao tầng tín nhiệm đối với ngươi độ. Kỳ thật mỗi cái cùng loại này nhiệm vụ, ngươi làm ra bất luận cái gì lựa chọn, tông môn đều là biết. Nhưng bọn hắn sẽ không nói cho ngươi, cũng sẽ không trách phạt ngươi. Chỉ là trong lòng bọn họ có cân đòn, ngươi tại trên cái cân phân lượng là tăng thêm vẫn là giảm bớt liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Đây là tông môn trong nhiệm vụ ẩn tính chỉ tiêu, tương lai ảnh hưởng tông môn khảo hạch cùng chức vị tấn thăng vân vân. Ngươi nếu là cái thường xuyên hao tông môn lông dê. Vì tư lợi, lá mặt lá trái ngươi. Tông môn cao tầng tự nhiên không thích ngươi, đối ngươi có thành kiến, ngươi tấn thăng độ khó đương nhiên liền cao. Trái lại ngươi làm việc đắc lực, mọi chuyện vì tông môn suy nghĩ, chính trực thành thật, sau này muốn tấn thăng độ khó liền sẽ thấp rất nhiều. Đây cũng là trò chơi vận doanh đến trung kỳ thời điểm mọi người mới phát hiện. Rất nhiều thực lực rất mạnh người chơi nghĩ xin tông môn chức vị tấn thăng, cầm tới càng nhiều tông môn phúc lợi cùng quyền lực, rõ ràng điều kiện phù hợp, lại luôn xin thất bại. Về sau mọi người mới điều tra ra. Nguyên lai là tông môn nhiệm vụ ra yêu thiêu thân. Lâm Tể Trần làm người trùng sinh. Đương nhiên biết cái này ẩn tàng tiêu chuẩn, cho nên đối quyển gia cừu trục không có cái gì ý nghĩ. Lần này nhiệm vụ thu hoạch, hắn đã kiếm lợi lớn, ba kiện linh phẩm trang bị, một kiện linh phẩm linh kỹ cùng một kiện linh phẩm thân pháp. Còn có mấy món phàm phẩm trang bị cùng hơn 50 khối hạ phẩm linh thạch, tiền tại một số. Nếu như trở về giao nhiệm vụ, Lâm Tể Trần có thể được một đường tông môn ban thưởng, ngẫm lại đều vui vẻ. Làm gì đi cược một trương căn bản không biết xảy ra cái gì ý tứ quyển trục. Chương 29, trưởng môn đệ tử thân phận lộ ra ánh sáng. Chương 29, trưởng môn đệ tử thân phận lộ ra ánh sáng. Chiến lợi phẩm nhận lấy, Lâm Tể Trần liền trở lại Phượng Khúc Thành, chuẩn bị trở về tông môn phục mệnh, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần thứ nhất ra tông môn chấp hành nhiệm vụ, có phải hay không mua chút lễ vật gì trở về đưa cho trưởng môn? Mặc dù biết Lãnh Phi Yên khẳng định cái gì cũng không thiếu, nhưng có câu nói rất hay, lễ nhẹ nhưng tình nặng, đây là thái độ vấn đề. Nhất là tại cái này truyền thống thế giới, tôn sư trọng đạo là nhất định. Nghĩ đến cái này. Lâm Tể Trần liền chạy vào trong thành, mua mấy thứ thế gian lễ vật, sau đó mới từ truyền tống môn, trở lại Thiên Diễn Kiếm Tông. Lúc này Thiên Diễn Kiếm Tông người chơi càng nhiều, ngoài điện khắp nơi đều là khuôn mặt xa lạ. Lâm Tể Trần trực tiếp đi đến trước đó tuyên bố nhiệm vụ địa điểm, đem viên kia nhiệm vụ tấm bản gỗ đệ trình quá khứ. Phụ trách tuyên bố nhiệm vụ quản sự đệ tử Yên Nguyên vẫn là đối Lâm Tể Trần rất nhiệt tình. Lâm sư đệ, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, từ bỏ nhiệm vụ này là lựa chọn sáng suốt nhất, có cần hay không vi huynh cho ngươi chọn một cái tốt làm một điểm nhiệm vụ? Lâm Tể Trần lại lắc đầu. Nói, sư huynh hiểu lầm, ta là tại giao nhiệm vụ. Nói xong, một trương quyển gia cừu trục xuất hiện ở trước mắt. Quản sự đệ tử nhìn thấy cái này, kinh ngạc đến trừng to mắt, cứng họng nói không ra lời. Chung quanh các người chơi không rõ ràng cho lắm, có hiếu kỳ người đụng lên đến xem đến Lâm Tẩy Trần trong tay tấm bản gỗ. Kia tấm bản gỗ bên trên, thình lình có năm thanh tiểu kiếm đồ án, đại biểu chính là địa ngục độ khó. Ngoại tào, người anh em này đem địa ngục cấp nhiệm vụ làm xong. Không thể nào, địa ngục cấp nhiệm vụ thấp nhất cũng muốn luyện khí hậu kỳ tu vi. Đúng đấy. Ta làm khó khăn nhiệm vụ cũng khó khăn đến nghỉ nhảy lầu, bỏ ra ròng rã hai ngày mới tại bằng hữu trợ giúp hạ giải quyết. Người này trong tay quyển gia cừu trục là cái gì? Chẳng lẽ là... nhiệm vụ vật phẩm. Chung quanh người chơi hò hét ầm ĩ, quản sự đệ tử không rảnh quản bọn họ, mà là hướng Lâm Tẩy Trần liên tục xác nhận. Sư đệ, ngươi thật giúp tấm áp phích thu. Cầm lại di thất tông môn bí pháp. Lâm Tẩy Trần gật đầu, đương nhiên. Người kia là tu vi gì? Luyện khí, hậu kỳ. Lâm Tẩy Trần lười nói Chu Thân sự tình, làm người phải khiêm tốn. Quản sự đệ tử ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn cũng lý giải. Dù sao Lâm Tẩy Trần thế nhưng là đệ tử nội điện chính là tông môn đệ tử kiệt xuất nhất. Loại này vượt cấp đánh giết đối thủ mặc dù hiếm thấy, nhưng ở những thiên tài này đệ tử trên thân, vẫn là rất thường gặp. Sư đệ không hổ là nội điện tinh anh, vi huynh mặc cảm, đợi một thời gian, sư đệ tiền đồ vô lượng, vi huynh ở chỗ này chúc sư đệ võ vận hưng thịnh. Kiến thức đến Lâm Tẩy Trần lợi hại, vị này quản sự đệ tử lập tức nịnh nọt, trong lời nói đều là giao hảo chi ý, chung quanh người chơi cũng đều tin tưởng sự thật này. Cái này đẹp trai đến quá mức người chơi nam, hoàn thành một kiện địa ngục cấp nhiệm vụ. Tâm tình của mọi người vô cùng phức tạp, tại tất cả mọi người còn dừng lại tại đơn giản cấp, phổ thông cấp nhiệm vụ thời điểm, lại có người làm xong địa ngục nhiệm vụ. Hâm mộ, ghen ghét, hoang mang, bội phục, không phục. Các loại cảm xúc xuất hiện tại trên mặt bọn họ. Lâm Tẩy Trần không để ý ánh mắt của bọn hắn, mà là khách khí hướng quản sự đệ tử nói tạ, cũng nói, sư huynh, ta còn có việc, làm phiền ngươi cho ta kết một chút nhiệm vụ ban thưởng. Quản sự đệ tử lúng túng nói, địa ngục cấp nhiệm vụ ban thưởng là từ chấp sự trưởng lão phát ra. Sư đệ đừng vội, tại hạ cái này để cho người ta đi gọi chấp sự trưởng lão. Làm phiền. Quản sự đệ tử lúc này phân phó bên cạnh sư đệ đi gọi trưởng lão. Lúc này còn có rất nhiều người chơi chờ đón nhiệm vụ, quản sự đệ tử cũng không thể trắng trợn chậm trễ mọi người thời gian, đành phải đi trước cho người chơi khác đăng ký nhiệm vụ. Quản sự đệ tử vừa rời đi, Lâm Tẩy Trần liền bị rất nhiều người chơi vây. Ca môn, ngươi rất lợi hại a, có thể hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ, ngươi bây giờ tu vi gì rồi? Huynh đệ, có ban hội sao? Nếu như không có gia nhập chúng ta Thương Lan công hội đi. Soái ca. Ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không mang mang muội muội, muội muội gọi Kiều Điện Hạ, rất đẹp a. Lâm Tẩy Trần phản phất thành vườn bách thú gấu trúc, được mọi người vây xem, các loại bắt chuyện. Mắt thấy Lâm Tẩy Trần không cho đáp lại, có chút người có dụng tâm khác liền bắt đầu uy hiếp. Tiểu tử, ngươi đừng giả bộ cao lạnh, ngươi nếu là không đồng ý gia nhập, vậy cũng đừng trách chúng ta ban hội chán ngươi. Đối với loại này thích ở trong game hoành hành bá đạo người, Lâm Tẩy Trần vừa định đáp lại quá khứ, chấp sự trưởng lão lại tới. Nhìn thấy trưởng lão, các người chơi đều trung thực không ít. Dù sao cái này chấp sự trưởng lão thế nhưng là nổi danh khắc nghiệt, thiết diện vô tình, mà lại rất yêu giáo huấn tân thủ người chơi. Tất cả đi chấp sự trưởng lão kia lĩnh qua tông môn người mới bao khỏa người chơi đều bản thân thể nghiệm qua, mọi người vụng trộm cho trưởng lão này lấy ngoại hiệu, mặt đơ lão đầu. Bởi vì chưa hề không ai gặp hắn cười qua. Vị kia đệ tử hoàn thành địa ngục nhiệm vụ. Mặt đơ trưởng lão đi đến trước mặt mọi người, vẫn như cũ là sù mặt hỏi. Đám người không dám thở mạnh. Lâm Tẩy Trần lúc này đứng dậy, trả lời, trưởng lão, là đệ tử gây nên. Mặt đơ trưởng lão nhìn thấy Lâm Tẩy Trần, một giây sau, mặt của hắn cười đến giống đóa già hoa cúc. Nguyên lai là Lâm Tẩy Trần A. Ta nói ai có bản lĩnh có thể hoàn thành địa ngục nhiệm vụ, ta sớm nên đoán được, ha ha, không hổ là trưởng môn nhận lấy duy nhất đệ tử, lão phu liền nói trưởng môn không có khả năng thu tầm thường làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, toàn bộ tuyên bố nhiệm vụ chỗ, lặng ngắt như tờ. Trưởng môn đệ tử? Vẫn là. Duy nhất đệ tử? Đây không phải là thật, cái này nhất định là nằm mơ. Đoàn người phản phất từng cái thành tượng buồn. không có cách nào tiêu hóa tin tức này. Bọn hắn thậm chí quên mặt Đơ trưởng lão vậy mà lần đầu tiên bật cười cái này thần kỳ phát hiện, trong đầu tất cả đều là trưởng môn đệ tử cái này kinh thiên lớn tin tức. Lâm Tể Trần không nghĩ tới chấp sự trưởng lão cho mình bại lộ, bất quá cũng không sao, dù sao sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Trưởng lão quá khen rồi, đệ tử chỉ là vận khí tốt mà thôi. Như thế khiêm tốn người thiết, càng làm cho chấp sự trưởng lão đối Lâm Tể Trần nhìn với con mắt khác. Không cần quá khiêm tốn, có thể được đến trưởng giáo thưởng thức, là người vinh hạnh, cũng là người tự thân xuất sắc mới có phần cơ duyên này. Nhiệm vụ của ngươi ban thưởng, lão phu mang cho ngươi tới. Chấp sự trưởng lão đem mấy thứ đồ đưa cho Lâm Tể Trần. 100 khối hạ phẩm linh thạch, một tấm lệnh bài, một viên đan dược, một bản bí tịch, một đôi giày. Chỉ là nhìn thấy cái này 100 khối linh thạch, liền đã để tất cả người chơi hâm mộ kém chút chảy nước miếng. Trước mắt các người chơi bình quân có linh thạch tuyệt đối không cao hơn 2 chữ số, phần lớn tông môn nhiệm vụ ban thưởng linh thạch cũng chỉ là vị trí. Về phần lệnh bài, không ít người chơi cũng nhận biết, lệnh bài này chính là ghi chép môn phái điểm cống hiến. Có mắt nhọn người chơi nhìn thấy trên lệnh bài viết, 100 điểm. Bọn hắn nhìn không được nhả rảnh, cái này 100 điểm cống hiến, bọn hắn tối thiểu phải làm 10 cái nhiệm vụ mới có thể. Còn lại đan dược, bí tịch cùng giày, không cần nghĩ cũng biết khẳng định đều là đồ tốt. Không đợi mọi người nhìn nhiều hai mắt, Lâm Tể Trần liền thu ban thưởng, khách khí cùng chấp sự trưởng lão nói cảm ơn, cấp tốc rời đi tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người chơi còn muốn đuổi kịp Lâm Tể Trần cầu ông đùi, nhưng bọn hắn phát hiện, Lâm Tể Trần trực tiếp xuyên qua ngoại điện, vào bên trong đi. Mà thủ vệ đệ tử cũng căn bản không có cản hắn, ngược lại là rất cung kính cho đi. Về phần bọn hắn, đừng có nằm mộng, dám hướng bên trong bước một bước, liền phải đối mặt tông môn trọng phạt. Lâm Tể Trần đi, nhưng là lưu cho ngoại điện các người chơi chấn kinh còn lâu không tán đi. Trời ạ, trò chơi này mới open beta ngày thứ hai, liền có người bái trưởng môn vi sư, quá bất hợp lý đi. Nào chỉ là không hợp thói thường, rời cái lớn phổ. Người này là công ty game con nuôi à? Ta không phục, ta muốn báo cáo, trò chơi này có bug. Người này khẳng định đầu cơ trục lợi lợi dụng BUG mới lên làm trưởng môn đệ tử. Ta nghe chấp sự trưởng lão nói, người này tên là cái gì Lâm Tể Trần. Chờ chút, người này không phải là ngày đầu tiên trò chơi thông cáo kêu Lâm Tể Trần à. Xử lý tân thủ thôn đại bốt gia hỏa. Ngoà tàu, khả năng thật là hắn. Chương 30, nghỉ ăn cơm mềm mà thôi. Chương 30, nghỉ ăn cơm mềm mà thôi. Trở lại kiếm cung về sau, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, lại không ai quấy rầy. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình là đệ tử nội điện, không phải mỗi ngày cũng phải bị một đám người vây quanh, phiền đều muốn phiền chết. Lúc này kiếm cung cũng không có người tại, Lâm Tể Trần tưởng rằng trong đêm trưởng môn đi ngủ đây, liền định về mình chỗ ở chờ trời sáng lại nói. Không nghĩ tới, Lãnh Phi Yên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại điện thủ tọa. Hôm nay Lãnh Phi Yên mặc cùng ban ngày khác biệt. Màu xanh nhạt hoa y khỏa thân. Bên ngoài hất lên một kiện màu trắng sa y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh. Dù cho mặc rộng lượng áo bào, cũng vô pháp che giấu bên trong ngạo nhân dáng người. Váy bức điệp điệp như tuyết, ánh trăng hoa lưu động trút xuống tại đất, sẵn dĩ ba thước có thừa, thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều vẻ ung dung. Diễm như đào lý, lạnh lùng như băng, dùng để hình dung lúc này Lãnh Phi Yên không thể thích hợp hơn. Vốn là hai loại cực đoan khí chất trên người Lãnh Phi Yên đồng thời xuất hiện. Không chỉ có không khó chịu, ngược lại có loại vũ mị cùng thanh lãnh lộn xộn mỹ cảm. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công Đồ Nhi, nghe nói ngươi hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ. Lãnh Phi Yên thanh âm như trước vẫn là như thế dễ nghe, giống như kia Hoàng Anh xuất cốc, diên gáy phượng gáy. Lâm Tể Trần thành thật trả lời, đúng vậy sư phụ. Lãnh Phi Yên không những không có tán dương, ngược lại ngữ khí nghiêm túc. Vì sư chỉ làm cho ngươi tuyển khó khăn cấp nhiệm vụ, vì sao muốn mạo hiểm lựa chọn địa ngục cấp, có biết trắc trở khó đi. Nếu là thất bại, chính là thân tử đạo tiêu, ta kiếm tông thiên tài như vậy vẫn lạc, tổn thất là tông môn. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, tự biết Lãnh Phi Yên mặc dù nói là vì tông môn. Nhưng cũng là vì chính mình suy nghĩ, vẫn là ngoan ngoãn nhận lầm. Đệ tử biết sai, sư phụ dạy phải. Lãnh Phi Yên khẽ vuốt cằm, thái độ đối với Lâm Tể Trần vẫn là rất hài lòng. Hắn lại hỏi, chuyến này đối thủ, tu vi như thế nào? Vượt quá đệ tử dự kiến, đệ tử vốn cho là đối phương nhiều nhất chỉ có luyện khí tu vi, không nghĩ tới. Lâm Tể Trần đem Chu Hạo cùng Chu Thân tình huống nói một lần. Lãnh Phi Yên nghe xong, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Ngươi cùng trúc cơ cảnh tu sĩ giao chiến, cuối cùng còn bằng sức một mình, tuyệt cảnh phản sát. Đệ tử không dám nói láo, đương nhiên. Chủ yếu là dựa vào sư phụ đưa cho đồ nhi viên đan dược kia, không có nó, ta khẳng định không được. Lãnh Phi Yên nghe xong, liên tục gật đầu, nhìn về phía Lâm Tể Trần ánh mắt càng phát ra thưởng thức. Hắn xác định, Lâm Tể Trần thiên phú chiến đấu, cùng thiên tư của hắn đồng dạng xuất chúng. Như thế tuyệt thế chi tài, coi là thật ngàn năm khó gặp. Đại cảnh giới ở giữa chênh lệch cực lớn, sau này ngươi muốn dùng cái này cảnh giới, chớ có lại hành sự lỗ mãn. Đệ tử ghi nhớ. Lãnh Phi Yên do dự một lát, tự hồ vẫn là không quá yên tâm, tay ngọc khẽ vẫy, một trương lá bùa, bay về phía Lâm Tể Trần. Ngươi là ta tông môn thiên phú cao nhất đệ tử, để cho an toàn, tấm bùa này ngươi cất kỹ, trừ phi là gặp được nguy cơ sinh tử trước mắt, nếu không tấm bùa này không thể tùy tiện sử dụng. Lâm Tể Trần không nghĩ tới lại còn có chỗ tốt này, tốc độ tay thật nhanh đem lá bùa cầm trong tay. Nguyên thần phù, phong ấn Lãnh Phi Yên một sợi nguyên thần, chỉ có thể sử dụng một lần, người chơi ở giữa chiến đấu không cách nào sử dụng. Ta dựa vào. Lâm Tể Trần mừng rỡ không thôi, có tấm bùa này, hắn liền không sợ chết rơi tiên thiên thuộc tính. Phù này chẳng khác nào tùy thân có chưởng môn ở phía sau chỗ dựa. Làm gì đều có lực lượng. Đây chính là chưởng môn đệ tử chỗ tốt AHH, cái này đùi, ông chặt. Còn có, ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ, đây là vi sư hứa hẹn ngươi cực phẩm tụ khí đan, bất quá nhìn ngươi có thể hoàn thành địa ngục cấp nhiệm vụ, vi sư liền cho ngươi thêm một viên cực phẩm tập khí hoàn, dùng cho đột phá luyện khí hậu kỳ. Hai cái đan dược bay vào Lâm Tể Trần trong tay. Lâm Tể Trần cảm giác cái này đêm tối so trời nắng còn muốn sáng tỏ. Cực phẩm tụ khí hoàn, điểm thuộc tính tự do từ 30 điểm, có thể làm luyện khí sơ kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh. Đi vào luyện khí trung kỳ. Yêu cầu, chỉ có tại luyện khí sơ kỳ lại đến bình cảnh tu sĩ mới có thể phục dụng. Cực phẩm tập khí hoàn, điểm thuộc tính tự do từ 40 điểm, có thể làm luyện khí trung kỳ tu tiên giả đột phá tu vi đình trệ bình cảnh, đi vào luyện khí hậu kỳ. Yêu cầu, chỉ có tại luyện khí hậu kỳ lại đến bình cảnh tu sĩ mới có thể phục dụng. Không hổ là cực phẩm đan dược. Lâm Tể Trần trong lòng phát ra nhị cấp cười to. Cực phẩm đan dược hắn trước khi trùng sinh chơi nhiều năm như vậy, bác hoang chỉ là nghe nói qua, chưa hề chưa ăn qua, thấy đều chưa thấy qua. Bình thường nhất tụ khí hoàn chỉ thêm 10 điểm thuộc tính. Tiếp theo trung phẩm là 15 điểm, thượng phẩm là 20 điểm, cực phẩm tụ khí hoàn vậy mà trực tiếp có thể thêm 30 điểm. Đương nhiên, không phải toàn thuộc tính đều 30, mà là tổng cộng có 30 điểm điểm thuộc tính tự do, để ngươi tự chủ phân phối. Có cái này hai cái đan dược, Lâm Tể Trần tại luyện khí kỳ cũng không cần lo lắng tu vi đình trệ, lãng phí kinh nghiệm. Ban thưởng phát xong, Lãnh Phi Yên cũng liền không có tiếp tục chờ đợi ý tứ. Ngươi bây giờ thiếu khuyết chính là kiếm pháp, luyện khí cảnh kiếm pháp, vi sư cũng không có thu thập qua, bất quá bản môn tàng kinh các liền có. Chính ngươi đi hối đoái đi. Nói xong, Lãnh Phi Yên thân ảnh dần dần mơ hồ, ngay tại sắp biến mất lúc. Sư phụ chờ chút. Còn có chuyện gì? Lãnh Phi Yên một lần nữa trở lại chỗ ngồi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Tể Trần từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một chi bạch ngọc mạ vàng trăm, không có ý tứ cười cười. Đệ tử lần thứ nhất ra tông môn chấp hành nhiệm vụ, nhớ lại đến cho sư phụ mang một ít lễ vật. Nhưng lại không có nhiều linh thạch mua không nổi linh trăm bảo châu, đành phải mua chi thế gian cây trăm, thấy đẹp mắt, liền mua được đưa cho sư phụ, cũng không biết sư phụ có thích hay không. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần trong tay cây trăm, từng có kia một chút ngắn ngủi thất thần. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tể Trần sẽ cho mình mua lễ vật. Tại Bác Hoang bên trong, NPC ở giữa trừ phi là thân nhân bạn thân, nếu không khác phái ở giữa tặng quà, ý tứ đều rất rõ ràng. Thuộc về thổ lộ tính chất. Hắn Lãnh Phi Yên đường đường thiên diễn kiếm tông tông chủ, kiếm thần truyền nhân, Bác Hoang chi địa tiếng tăm lừng lẫy nữ cường giả, bốn châu bất luận tông môn gì đại lão đều phải đối nàng kính sợ có phép, ai cũng biết Lãnh Phi Yên tính cách cô lạnh như cửu thiên núi tuyết, người sống chớ tiếng. Một cái sơ sẩy chọc giận hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ai dám không có việc gì tự mình đưa hắn lễ vật, tối đa cũng là đưa cho Thiên Diễn Kiếm Tông, lấy tông môn danh nghĩa. Như loại này tư nhân không phải thân nhân tặng lễ, Lãnh Phi Yên vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Cho nên nhìn thấy lễ vật này, Lãnh Phi Yên hơi kinh ngạc, trong sáng như tuyết gương mặt từng có một tia mất tự nhiên. Hiển nhiên, Lãnh Phi Yên có chút nghĩ sai. Cái này cũng không trách hắn, vốn là bác hoang tập tục như thế. Lãnh Phi Yên lúc đầu không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Lâm Tể Trần thanh tịnh lại hỏi tâm không thẹn ánh mắt. Hắn cảm thấy hẳn là mình cả nghĩ quá rồi. Lại nói cự tuyệt hắn cũng nói không ra miệng, sợ đã thương Lâm Tể Trần tự tôn. Cho là mình cái này đương sư phụ căn bản chướng mắt hắn mua đồ vật. Cái này bạch ngọc mạ vàng trâm cũng xác thực đẹp mắt. Do dự một chút, Lãnh Phi Yên ngồi yên một chiêu, ngọc trâm liền bay vào trong tay nàng. Ngọc trâm nơi tay, Lãnh Phi Yên thậm chí có thể cảm giác được phía trên còn có lưu Lâm Tể Trần trong tay dư ôn, cái này khiến hắn càng thêm có chút không được tự nhiên. Lễ vật vi sư nhận, hảo hảo tu luyện, không thể quyện đãi. Nói xong, Lãnh Phi Yên triệt để rời đi. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm, mới quen đã thân, tặng lễ thành công, Lâm Tể Trần cười hắc hắc. Hắn làm sao có thể không biết bác hoang đưa khác phái lễ vật là có ý gì đâu. Dạ dày không tốt, nghĩ ăn cơm mềm mà thôi, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Cái này mất mặt sao? Không mất mặt. Trở lại mình trong phủ, Lãnh Phi Yên ngồi tại Linh Sam trước sân khấu, đại án chính giữa đặt vào chi kia bạch ngọc mạ vàng trâm, hắn đã nhìn chằm chằm cây trâm nhìn nửa canh giờ. Trù trừ thật lâu, cuối cùng vẫn cầm lên, cho mình đeo lên. Ta chỉ là không muốn lãng phí đồ nhi tấm lòng thành mà thôi. Lại nói ta cũng thật lâu không cho mình thêm qua mới đồ trang sức, chính là như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.